Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1166, chương 1164, trêu đùa. Dịch Tư Tuyết ôm ấp yêu thương, để bốn phía người theo đuổi ghen ghét không thôi, trong đó có người càng là mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn tuổi còn trẻ, đến tột cùng có bản lãnh gì, để Dịch Tư Tuyết ôm ấp yêu thương. Ngươi là ai? Lập tức liền có vị người theo đuổi đứng ra, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Không sai, ngươi là ai? Đến tột cùng là thế lực nào? Nhìn khí tức nhỏ yếu như vậy, dám tới gần Nghĩ Tuyết tiểu thư. Bọn hắn cả đám đều mắt đỏ vây quanh. Nếu là không ai truy cầu thành công coi như xong, không nghĩ tới có người đột nhiên gian liền cho giết ra đến. Trực tiếp thu hoạch được Dịch Tư Tuyết phương tâm. Cái này để bọn hắn vừa sợ vừa giận. Truy cầu nhiều năm như vậy, lại là dễ dàng bị một cái vô danh tiểu tử đắc thủ. Có thể nào không để bọn hắn tức giận? Từ tại Dịch Tư Tuyết cùng Thi Tuyết Vân lớn lên tương đối tương tự. Không nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra hai người là cha và con gái quan hệ. Cộng thêm Dịch Thiên Vân khí tức vẫn luôn là thu liễm. Bình thường không có chuyện làm cũng sẽ không đem khí tức bạo phát đi ra. Bởi vậy tại thần vực lúc, tu vi không sai biệt lắm, đều cảm thấy hắn yếu nhược. Chỉ có tu vi so Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn rất nhiều, mới biết được hắn tu vi chân chính cao bao nhiêu. Phốc thử, Dịch Tư Tuyết che miệng cười một tiếng, ôm chặt lấy Dịch Thiên Vân bả vai, xông lấy bọn hắn nói, đây chính là nam nhân của ta. Các ngươi không ai sánh nổi, muốn truy cầu ta, trước vượt qua hắn rồi nói sau. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, thật sự là hắn là mình con gái nam nhân đầu tiên. Bất quá là cha cấp bậc, này chủng loại giống như hù dọa mình chồng cười lạnh, lại là trên người mình đạt được thể hiện. Vượt qua hắn, đám người mắt đỏ trừng mắt Dịch Thiên Vân, cả đám đều nhao nhao đứng ra nghiêm nghị nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không sai, ta cũng phải quyết đấu với ngươi. Sau một lần cao dưới, nhìn xem ai mạnh hơn một chút. Thế lực của chúng ta tại tam giới bên trong thế nhưng là bài danh 5 vị trí đầu. Không biết ngươi là cái gì thế lực, tranh thủ thời gian xưng tên ra. Cả đám đều không có đoán ra Dịch Thiên Vân thân phận. Đúng vậy, tại bên cạnh la ầm lên, bên cạnh Dịch Tư Tuyết lại là ôm bụng cười không thôi. Cảm thấy rất là khôi hài, những này mỗi một cái đều là ngu xuẩn, thậm chí ngay cả mình cha thân phận cũng nhìn không ra. Thế lực của ta à, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tam giới tất cả thuộc về ta trưởng quản. Ngươi nói ta là cái gì thế lực? Đánh giám, tam giới thế nhưng là Thiên Vân Đại Đế trưởng quản. Ngươi đây là vũ nhục Thiên Vân Đại Đế. Đây là không thể nhất nhẫn. Không sai, ngươi có thể mang đi Nghĩ Tuyết tiểu thư, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục Thiên Vân Đại Đế. Ta muốn liều mạng với ngươi. Vậy mà vũ nhục thần tượng của ta. Ngươi hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Cả đám đều triệt để nổi giận, nhao nhao rút đao gặp nhau, chuẩn bị muốn đem Dịch Thiên Vân cho tháo thành 8 khối. Không nghĩ tới uy vọng của hắn cao như thế, ai cũng dung không được người khác vũ nhục hắn. Trên thực tế tại tam giới bên trong, uy vọng của hắn xác thực tối cao, vẫn luôn là thờ phụng vi thần, trưởng quản hết thảy thần. Bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận tự nhiên cực kỳ sùng bái. Có thể nói đạt tới cuồng nhiệt trình độ. Chờ một chút, hắn giống như cùng đứng ở đế đô bên trong pho tượng rất giống. Bên trong một cái người theo đuổi bỗng nhiên gian nghĩ đến thứ gì. Thân thể lập tức cứng ngắc ở. Không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Tay run run chỉ hô nói, trời, Thiên Vân Đại Đế. Nói xong hắn hai chân mềm nhũn, liền té quỵ dưới đất, còn lại tràn ngập lửa giận người theo đuổi đi theo nhớ tới thứ gì. Thân thể cứng đờ, cảm giác hai chân đồng dạng mềm nhũn, cũng đi theo cùng nhau quỳ trên mặt đất. Trời, Thiên Vân Đại Đế, bọn hắn nhìn kỹ, thật đúng là nhớ tới cùng pho tượng kia giống như đúc. Tỉnh táo lại suy nghĩ lại một chút, Dịch Tư Tuyết nhãn giới cao như thế, làm sao có thể tùy tiện liền cùng nam nhân khác đâu. Trước đó còn nói qua tiêu chuẩn, như thế nào đều muốn cùng Dịch Thiên Vân tầng thứ, lấy loại yêu cầu này thật sự là khó mà đạt tới. Con cái của mình, lấy mình cha làm mục tiêu cũng không phải là không có. Bởi vậy tỉ mỉ nghĩ lại, để Dịch Tư Tuyết ôm ấp yêu thương, sợ là chỉ có cha của mình a. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhiều năm không thấy nũng nịu mà thôi. Hì hì, chơi thật vui, các ngươi cuối cùng tại nhận ra, một lũ ngốc, trước đó còn luôn miệng nói sùng bái cha ta, vừa rồi ai còn mắng chửi người tới. Dịch Tư Tuyết che miệng nhẹ cười rộ lên, cảm thấy 10 phần khôi hài, bọn hắn lúng túng không thôi, có trực tiếp không ngừng đập đầu, thỉnh cầu Dịch Thiên Vân tha thứ. Được rồi, người không biết vô tội, các người cũng không phải là hữu tâm. Dịch Thiên Vân phất phất tay, cười nhạt nói, nên đi làm cái gì, liền đi làm cái gì đi. Nói xong hắn mang cùng với chính mình con gái, quay người liền phi cách nơi này, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người theo đuổi. Đi theo những người theo đuổi này, cấp tốc liền chạy vào nhà, thông báo cho bọn hắn cha Dịch Thiên Vân về đến rồi. Cha, ngài cuối cùng tại trở về, ta muốn chết ngài. Dịch Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy oán khí, đảo mắt gian đúng vậy biến mất vài chục năm, làm sao lại cao hứng? Đây là thời gian không ngang nhau tình huống, ta tại trong thế giới kia đợi 1 năm, bên này liền đi qua đã nhiều năm. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, đó là cái gì thế giới, ta có thể cùng nhau đi à? Dịch Tư Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, tạm thời không có cách nào đi qua. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, Dịch Tư Tuyết lập tức ngoác miệng ra ba, cảm thấy rất là không thú vị. Hắn chợt cười một tiếng, an ủi, ta chỉ nói là tạm thời mà thôi, hiện ở bên kia không an toàn. Đừng tưởng rằng tu luyện tới cấp độ này, liền cho là mình vô địch, ở bên kia liền chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Không phải vì cha không mang ngươi tới, mà là mấy người ổn định lại, sẽ mang các ngươi một khối đi qua. Thần vực nhất định là muốn đi, bên kia tu luyện hoàn cảnh so bên này tốt hơn nhiều. Tự nhiên sẽ khống chế tam giới bay qua. Thật sao? Dịch Tư Tuyết hai mắt tỏa sáng, cảm thấy vô cùng kích động, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Dịch Thiên Vân nói liền lấy ra cái kia tinh thần vòng tay, đưa cho Dịch Tư Tuyết nói, đây là lễ vật cho ngươi. Ta gần nhất luyện chế bảo vật, liền xem như đền bù tổn thất ngươi. Dịch Tư Tuyết nhận lấy, ôm Dịch Thiên Vân bả vai, kích động nói, cảm ơn cha. Vậy bây giờ nhanh đi gặp mẹ đi, mẹ nghĩ ngươi cực kỳ đâu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền theo một khối đi qua. Tại một lần nữa nhìn thấy Thi Tuyết Vân bóng lưng lúc, đối phương vô ý thức nghiêng đầu lại, nhìn thấy hắn lúc, mỉm cười, ngươi trở về. Ta trở về, không có cái gì so câu nói này càng thêm dễ nghe, để hắn cảm thấy cảm động hết sức. Chỉ có câu nói này mới có cảm giác về nhà. Tại ôn nhu một phen về sau, hắn chính là một mình rời đi nơi này, phi hướng mặt ngoài khu vực. Tại hắn rời đi không bao lâu lúc, một đống lớn cường giả từ bên ngoài bay tới. Bọn hắn khi biết Dịch Thiên Vân khi trở về, liền vội vàng tới bái kiến. Đế hậu, không biết Thiên Vân Đại Đế đâu? Trong đó một vị đại đế vội vàng dò hỏi, hắn nha, hắn lại đi. Thi Tuyết Vân cười cười, chính là rời đi, lưu lại một đám đại đế hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trừng mắt đối phương, xem ra chính mình trễ quá đến một bước. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.